Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1197, Đàm Tứ chết. Canh 3, thời gian qua đi sau mấy tháng, Định Thiên Thần Vương lại một lần nữa leo lên Thiên Cơ Lâu. Lần trước tan rã trong không vui, Trừ Cát Thanh Huyền một mực canh cánh trong lòng. Thế nhưng theo nhau mà đến tin tức, nhưng là để cho hắn rất là ngoài ý muốn. Diệp Viễn thực lực, cư nhiên thật đủ để đứng hàng thập đại thần vương. Hơn nữa, hắn cư nhiên cùng Lục Lâm Phong bất phân thắng bại. Mặc dù hắn cảm thấy Lục Lâm Phong có xả nước hiềm nghi, thế nhưng tin tức này đã đủ để cho hắn chấn động. Bất quá hắn không nghĩ tới Thiên Cơ Lâu thật tuyên bố muốn thay đổi thập đại thần vương. Hắn thấy cái kia thần bí gia hỏa nhất định là đối với mình thỏa hiệp. Vô luận như thế nào, hắn cái này hiện nay thần vực đệ nhất nhân cũng không phải là đùa giỡn. Đương nhiên đây không tính là vị bên trong kia, hay là tại tấm màn đen sau đó vẫn là như vậy thần bí. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Ngươi yên tâm, bản tọa trước đó hứa hẹn như trước hữu hiệu, Trừ Cát Thanh Huyền nói. Đối phương yên lặng. Trừ Cát Thanh Huyền lại nói, các ngươi Thiên Cơ Lâu có điều kiện gì, cứ việc nói ra a. Lần này bả Diệp Viễn ném thập đại thần vương cũng là để cho các ngươi khó xử. Ngươi yên tâm, bản tọa hội tìm một cơ hội giết hắn. Chỉ cần đưa hắn gạt bỏ, các ngươi thay đổi, tự nhiên không người nào dám nghi vấn. Cùng nói Trừ Cát Thanh Huyền cuồng vọng tự đại, chẳng nói hắn ngạo thị thiên hạ, tràn đầy tự tin. Hắn thấy có thể làm cho vô cùng thần bí Thiên Cơ Lâu thay đổi thập đại thần vương, cũng chỉ có hắn Trừ Cát Thanh Huyền. Tấm màn đen sau đó vẫn là trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi nói, lần này thay đổi là bởi vì Lăng Thiên Thần Vương. Thế nhưng không phải ngươi nghĩ như thế, ý nói là ngươi tự mình đa tình. Quả nhiên, Trừ Cát Thanh Huyền biến sắc, trầm giọng nói, ngươi có ý gì? Đối mới thản nhiên nói, qua chút thời gian, ngươi liền biết, thiên cơ bất khả lộ. Trừ Cát Thanh Huyền mặt tối sầm, trong lòng một vạn đầu lao nhanh qua, người này lật qua lật lại đều là như thế một đôi lời. Gầm gầm gừ gừ, mấu chốt nhất là, đối phương làm sao đều không nể mặt chính mình. Hắn nguyên tưởng rằng lần này biến động là bởi vì muốn đem Diệp Viễn ném thập đại thần vương, không nghĩ tới căn bản không phải. Chẳng những không phải, nghe đối phương trong lời nói ý tứ, tựa hồ còn có thể tiến hơn một bước dáng vẻ. Đây quả thực là quá vô nghĩa, thật là làm cho người ta ác tâm. Phải biết rằng thập đại thần vương đệ lục cùng đệ ngũ ở giữa thực lực là có không nhỏ một đoạn chênh lệch. Diệp Viễn chẳng lẽ còn có khả năng bà hắc ám thần vương Tư Không Thương chen xuống hay sao? Thiên Cơ Lâu từ trước đến nay đều theo tình hình thực tế lực tới bài danh thập đại thần vương. Lẽ nào ngắn ngủi này mấy tháng công phu, Diệp Viễn thực lực lại có lớn như vậy bay vọt? Điều này sao có thể? Tốt, tốt, tốt. Ta cái này đi giết tiểu tử này, bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi làm sao công bố lúc này đây thập đại thần vương. Trừ Cát Thanh Huyền tức giận đến gân xanh hằn lên, liên tiếp nói ba cái tốt chữ. Hắn cầm cường giả thần bí này không có cách nào, thế nhưng đối với Diệp Viễn, hắn nhưng là không có nhiều cố kỵ như vậy. Dứt lời, Trừ Cát Thanh Huyền phẩy tay áo bỏ đi. Cường giả bí ẩn, nhưng là không có ngăn cản ý tứ. Trừ Cát Thanh Huyền đi rồi, lại là một đạo thân ảnh từ giữa ở giữa chuyển ra. Nếu như Trừ Cát Thanh Huyền ở chỗ này, hắn liền sẽ nhận ra, người này không phải người khác, chính là Linh Trá Thần Vương Đằng Sường. Linh Trá Thần Vương bực này đại năng, cư nhiên có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Thánh Thành, xuất hiện ở Thiên Cơ Lâu. cường giả thần bí này thủ đoạn thật là không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà lúc này, Linh Trá thần vương nhưng là cung kính hướng về tấm màn đen sau cái kia cường giả bí ẩn thi lễ. Nói, Huyền lão, như vậy mặc kệ Chư Cát Thanh Huyền đi tìm Diệp Viễn. Thật không có quan hệ sao? Nếu để cho thế nhân thấy như vậy một màn, khẳng định hội cả kinh trong mắt đều ngã xuống. Thần vực đệ nhị thần vương, vậy mà đối một cái cường giả bí ẩn cung kính như thế. Nói ra, sợ là ai cũng không tin. Diệp Viễn thực lực, so người tưởng tượng mạnh hơn. Cường giả bí ẩn thản nhiên nói. Linh Trá thần vương hơi kinh hãi. Nói như thế, lúc này đầy tư không thương tai kiếp khó thoát. Ha ha, ngươi mỏi mắt mong chờ là được. Cường giả bí ẩn mỉm cười nói. Linh Trá thần vương trong lòng lật lên sóng biển ngập trời. Hắn cùng Diệp Viễn phân biệt thời điểm, Diệp Viễn liền Chư Cát Thanh Huyền một chiêu đều không tiếp nổi. Lúc này mới qua bao lâu thời gian? Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn đã trưởng thành đến đủ để chém giết Hắc Ám thần vương cấp độ? Tiểu tử này, không khỏi quá yêu nghiệt a. Các ngươi xem, người trẻ tuổi kia, hình như là Diệp Viễn. Thật đúng là, cái này đã có 10 năm a. Lúc đó nghe nói hắn chết tại Thiên Sát Hố, không nghĩ tới rốt cuộc lại xuất hiện ở Tu La Tràng. Trước đây, Diệp Viễn nhưng là danh chấn Tu La Tràng a. 12 vị chủ, mỗi một người đều muốn cướp hắn. Thực lực của hắn quá mạnh, trước đây mở ra Tu La hình thức, vậy mà khiêu chiến thành công. Đây chính là vài vạn năm tới từ chưa từng có ai thành công. Đối, Thiên Cơ Lâu công bố đệ lục thần vương cũng gọi là Diệp Viễn. Không lại, chính là hắn a. Ha ha, người thật đúng là đủ ý nghĩ kỳ lạ. Trước đây Diệp Viễn lúc đi vào sau khi, bất quá là thiên khải cảnh võ giả. Bây giờ mới qua 10 năm, coi như hắn thiên phú cao tới đâu, cũng không khả năng yêu nghiệt như thế a. Năm đó Diệp Viễn quét ngang Tu La Tràng, riêng là mở ra tự sát hình thức, nhưng là hấp dẫn rất nhiều võ giả vây xem. Những người kia đối Diệp Viễn vẫn rất có ấn tượng, cho nên Diệp Viễn vừa vào Tu La Tràng đã bị một ít người hiểu chuyện cho nhận ra. Chỉ là dưới cái nhìn của bọn họ, cái này Diệp Viễn chỉ là cùng Lăng Thiên Thần Vương Diệp Viễn trùng tên. Thời gian 10 năm, một cái thiên khải cảnh lớn lên thành thập đại thần vương. Cái này là hoàn toàn không có khả năng chuyện phát sinh. Bất quá dù vậy, cũng không trở ngại bọn họ đối Diệp Viễn sùng bái, cùng sợ hãi tâm tình. Diệp Viễn trên tay có quyết sát lệnh, tiến nhập Tu La Tràng tự nhiên không có vấn đề gì. Hắn tìm một thực lực cũng không tệ lắm võ giả. Tiến lên hỏi, ta tới hỏi ngươi, Ma Vương cùng Đàm Tứ, bây giờ còn tại Tu La Tràng. Diệp Viễn trước đây ly khai vội vội vàng vàng, có thể nói là hốt hoảng mà chạy, cũng không có dẫn bọn hắn ly khai. Bây giờ 10 năm trôi qua, Diệp Viễn trở lại Tu La Tràng, tự nhiên muốn trước tìm mấy cái này người quen. Chỉ là Diệp Viễn vừa hỏi, người võ giả kia biểu tình trở nên hết sức khó coi. Diệp Viễn cảm thấy trầm xuống, lạnh lùng nói, bọn họ thế nào? Diệp Viễn giết chóc đại viên mãn ý cảnh toàn bộ khai hỏa. Người võ giả kia cảm giác mình đã sắp cần nghỉ khác. Ta nói, Ma Vương tại ngươi ly khai không lâu, liền ly khai Tu La Tràng. Còn Đàm Tứ, hắn chết. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, nói, là ai giết? Diệp Viễn cùng Đàm Tứ mặc dù giao tình không sâu, thế nhưng tốt xấu cũng làm hắn một thời gian ngắn hướng đạo. Không nghĩ tới, hắn lại bị giết. Diệp Viễn có thể nào không giận? Là, Lãnh Huyết Tôn Chủ. Người kia nói, Tôn Chủ không phải là không thể đối phía dưới người xuất thủ sao? Diệp Viễn lạnh lùng nói, Đại nhân, trước đây ngươi sau khi rời khỏi, Đàm Tứ một đường lên như diều gặp gió, giết đến Tôn Chủ vị trí. nhưng là hắn tại trở thành tôn chủ ngày đầu tiên đã bị Lãnh Huyết tôn chủ giết. Người võ giả kia nói, Diệp Viễn hai mắt híp lại, sát khí lộ, hảo một cái Lãnh Huyết, xem ra hôm nay chúng ta phải thật tốt tính một chút bút chướng này. Diệp Viễn lạnh lùng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.